bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, Trảm Băng Tàm Phong. Mệnh của ngươi là của ta, không ai cướp đi được. Lột xương đoạt tủy, đây là băng tàm tộc bí pháp, vô số năm qua đều không dùng qua mấy lần, nhưng bây giờ, lại là dùng tại bọn họ ngày xưa tôn quý nhất thần nữ trên thân. Vô số băng tàm nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng, ào ào liếc qua đầu không muốn coi lại. Chúng ta làm như thế, có thể hay không quá độc ác? Đúng a, nói thế nào nàng cũng là chúng ta Tuyết Long Sơn thần nữ, cho chúng ta làm qua không ít cống hiến. Có không đành lòng băng tàm nói ra, nhưng cũng có một chút băng tàm khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái kia lúc trước, nàng bây giờ cũng là một cái đê tiện nhân tộc nô lệ thôi. Không tệ, nhìn nàng trước kia bộ cao lạnh bộ dáng, không nghĩ tới thế mà lại cho một cái nhân tộc làm nô lệ. Ta trước kia thật sự là mắt bị mù, thế mà coi nàng là thần nữ. Trên tế đài, băng tàm như tiết nhẫn thụ lấy trước nay chưa có thống khổ, nương tựa theo ý chí mãnh liệt tại chống cự lấy bí pháp ăn mòn. Nàng cũng không muốn cứ như vậy bị đoạt đi tư chất. Nàng đã bị Tuyết Long Sơn xem là phản đồ, nếu là liền tư chất đều bị đoạt đi, như vậy, nàng đối với Sở Cuồng Nhân cũng làm mất đi bất kỳ giá trị gì. Khi đó, nàng thật là sống không bằng chết. Ta đã hướng hắn phát đi cầu cứu tin tức, hắn nhất định sẽ tới. Nhất định sẽ, ta nhất định muốn chống đỡ. Băng tàm như tiết nương tựa theo cứng cỏi ý chí, chết giữ vững một tia thanh minh. Băng tàm tứ trưởng lão thấy thế, lông mi cau lại, nếu là ở thống khổ này bên trong mất đi ý thức, chuyện đó đối với ngươi, có lẽ sẽ là một loại giải thoát. Làm gì hết sức dãy giụa đâu? Ngươi cho rằng, ngươi tử thủ tâm thần liền có thể chống cự bí pháp lột xương đoạt tủy sao? Cũng chẳng qua là thoáng trì hoãn một ít thời gian, khổ thân mà thôi. Hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết, thêm thúc bí pháp, Phong Nhi, đi lên hấp thu nàng căn cốt huyết mạch. Vâng, băng tàm phong thần sắc hưng phấn hướng về băng tàm như tiết đi đến. Mà liền tại hắn chuẩn bị hấp thu đối phương căn cốt huyết mạch, biến hóa để cho bản thân sử dụng thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên chấn động, bốn phía gió tuyết ngừng, một cỗ túc sát chi ý trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Tuyết Long Sơn. Động ta người, Tuyết Long Sơn, các ngươi đang tìm cái chết. Băng lãnh lời nói lôi cuốn lạnh lẽo sát ý, vang vang, ngay sau đó, một đạo sắc bén kiếm khí không biết từ chỗ nào mà đến, lấy sét đánh chi thế, trong chớp mắt xẹt qua gió tuyết, rơi vào bên trên tế đàn băng tàm phong trên thân. Một đạo xương máu bỗng nhiên nổ tung, máu nhuộm tế đàn, băng tàm phong, vẫn lạc, mà ngay tại thôi động bí pháp, không kịp cứu viện băng tàm tứ trưởng lão nhìn thấy một màn này. Mục đích đỏ muốn nứt, Phong Nhi, hắn nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra cùng cực hận ý, là ai? Gió tuyết cuối cùng, một đạo bạch y bóng người đạp không mà đến, không có gì sánh kịp khí tức theo trên người đối phương khuếch tán mà ra. Chỗ đến, dưới chân sơn hà từng khúc sụp đổ. Người tới, là ngay ngắn nghiêm nghị ngọn nguồn, chính là Sở Cuồng Nhân. Mà nhìn đến hắn đi vào trên tế đài, cái kia hóa thành bản thể băng tàm như tuyết trong mắt đột nhiên lướt qua một vệt vui mừng. Mơ hồ trong đó, ngấn lệ lóe ra, bị tộc nhân vứt bỏ nàng bỗng nhiên phát hiện, mình bây giờ có thể dựa vào, chỉ có Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân, băng tàm tứ trưởng lão nhìn người tới về sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Người tới, đem hắn cầm xuống, lời nói rơi, chỉ thấy Tuyết Long Sơn các nơi, có nguyên một đám băng tàm thủ vệ vọt ra, tiên nguyên vận chuyển, các loại tiên pháp thần thông hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Vô cùng lạnh lẽo hàn chiều, đóng băng thiên địa, mà Sở Cuồng Nhân cước bộ không ngừng, vẫn như cũ là ngẩng đầu dậm chân hướng về tế đàn đi đến. Mà chỗ đến, tiên nguyên lực lượng khuếch tán, lôi cuốn lấy thần ma chi lực, sinh tử chi ý, oanh, oanh, oanh, hàn chiều phá nát, từng cái băng tàm tại cái này năng lượng trùng kích bên trong hóa thành xương máu nổ tung. Tại gió tuyết tại tan ra, nhuộm đỏ trắng noãn tuyết. Sở Cuồng Nhân, người chớ có làm càn. Tuyết Long Sơn bên trong, một cái cửu phẩm chân tiên, thậm chí tiếp cận kim tiên băng tàm ngang nhiên xuất thủ. Hắn vừa sải bước ra, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Một quyền đánh ra, đại lượng gió tuyết quấn quanh ở quyền kình phía trên, giống như một trận bão tuyết giống như bao phủ. Càn rỡ, là các ngươi. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nói ra. Hắn một quyền đánh ra, thần ma chi khí thôi động, một cỗ sinh tử vòng ánh sáng ngưng tụ mà ra, tiếng ầm vang bên trong, bão tuyết tán loạn, cái kia xuất thủ cửu phẩm chân tiên bay ngược mà ra. Tiên khu cơ hồ nổ tung, Sở Cuồng Nhân cước bộ không ngừng, một chân dẫm ra, khủng bố tiên nguyên chi lực ẩn chứa trong đó, cứ thế mà đem đối phương dẫm bạo. Tê, Tuyết Long Sơn đông đảo băng tàm thấy thế, sắc mặt đại biến, một chân dẫm bạo cửu phẩm chân tiên. Cái này là thực lực cỡ nào a? Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sở Cuồng Nhân hướng về tế đàn tới gần. Trên thân tiên nguyên lực lượng không giữ lại chút nào. Vô số lá cây hình dáng kiếm khí lấy hắn làm trung tâm. Tiết ra, trong nháy mắt, liền đem giữa thiên địa hóa thành một mảnh kiếm hải. Thanh Diệp kiếm hải. Cái này kiếm hải, bao phủ khắp nơi. Tiến hành không khác biệt công kích. Kiếm khí bao phủ bên trong. Từng cái băng tàm bị xé nứt. Trong chốc lát, bao phủ trong làn áo bạc Tuyết Long Sơn. Hóa thành địa ngục. Tiếng hét thảm không ngừng. Máu chảy thành sông. Băng tuyết chi địa. Băng huyết chi địa. Nhân tộc, ngươi làm càn. Sở Cuồng Nhân. Tại ta Tuyết Long Sơn làm ra loại chuyện này. Ngươi muốn chết à. Tuyết Long Sơn bốn phía. Nguyên một đám chân tiên, kim tiên cường giả vọt ra, đối Sở Cuồng Nhân trợn mắt nhìn, ngập trời lãnh ý, đóng băng trăm triệu dặm. Đi chết đi, Tuyết Long Sơn một trưởng lão xuất thủ trước, hắn là kim tiên cảnh giới tu vi. Hắn biết, bây giờ Sở Cuồng Nhân xưa đâu bằng nay, coi như mình xuất thủ, cũng sẽ không phải chịu quá lớn nhân quả phản phệ. Một quyền đánh ra. Băng tuyết chi lực hóa thành một tòa cuồn cuộn băng sơn hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà ra. Vô số kiếm khí cùng băng sơn kịch liệt đụng nhau tại một khối. Vụn băng bay múa, kiếm khí tung bay, màu trắng băng tuyết, bích lục kiếm khí. Trên không trung đan dệt ra một mảnh thuần trắng cùng bích lục mỹ lệ kỳ cảnh. Băng sơn dần dần bị kiếm khí làm hao mòn rơi. Mà cái kia băng tàm kim tiên mượn nhờ băng sơn xông vào Sở Cuồng Nhân Thanh Diệp kiếm hải bên trong. Đưa tay nhất trưởng hướng về Sở Cuồng Nhân vỗ tới. Một kích này, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Màu trắng băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy nồng đậm kim tính. Vô cùng đáng sợ. Hừ, Sở Cuồng Nhân lạnh hừ một tiếng. Kiếm chỉ ngưng tụ, đấu chiến bí pháp thôi động. Khí tức tăng vọt, một kiếm chém ra. Chính là trụ chi kiếm tối trung thức, vô đạo, vô số đạo văn xen lẫn thành to lớn kiếm ảnh chém ra. Mà cái này ẩn chứa trong đó kim ngọc tiên huy, một kiếm này xẹt qua hư không, ma diệt vạn đạo. Cái kia xuất thủ kim tiên tại một kiếm này trước kêu thảm một tiếng, nhịn không được bay ngược mà ra, trên bàn tay có đại lượng máu tươi phun tung tóe mà ra. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được, kim ngọc tiên huy. Là kim ngọc giao chỉ tiên thể. Sở Cuồng Nhân tu vi vẫn như cũ là cửu phẩm chân tiên. Nhưng hắn tiên nguyên lại là ẩn chứa kim ngọc tiên huy. Mạnh mẽ đến đáng sợ. Đó là kim ngọc giao chỉ tiên thể mới có đặc tính. Hắn vốn là tu hành nhất khí hóa tam thanh dạng này công pháp. Tiên nguyên viễn siêu cùng cảnh. Hiện tại tăng thêm cái này kim ngọc tiên huy. Này tiên nguyên cường độ. Đã không kém kim tiên. Vô số băng tàm quấy nhiễu không để cho Sở Cuồng Nhân bước chân ngừng. Hắn rất nhanh liền đi tới bên trên tế đàn. Kiếm chỉ ngưng tụ. Cái kia từng cái trói lại băng tàm như tuyết xiềng xích bị ào ào chặt đứt. Hắn thân thủ bưng lấy đã hóa thành bản thể bộ dáng băng tàm như tuyết. Đạm mạc nói. Ta nói qua. Mệnh của ngươi là của ta. Không ai cướp đi được. Thật là ấm áp. bị Sở Cuồng Nhân nâng ở lòng bàn tay băng tàm như Tiết Chỉ cảm thấy từng đợt ấm áp truyền đến. Thời khắc này nàng rốt cục có thể yên tâm đã ngủ mê man rồi. Sở Cuồng Nhân đem thu vào trong tụ lý càn khôn, tiếp lấy ống tay áo vung lên, rồi giao kiếm khí đem dưới chân tế đàn hoàn toàn vỡ nát. Ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, thương tổn ta người, Tiết Long Sơn, các ngươi làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.